Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1082, Lưu Manh. Cái này lớn nhất một cái khảm nhi, rốt cuộc là bao lớn? Trường Mi đạo nhân thật sự là trong lòng khó mà bình tĩnh. Sốt ruột hỏi một câu, có lẽ là trước kia, lão Trương chân nhân cũng đã nói đâu đâu nhi muốn được cái này Giang Sơn. Còn có Kỷ Khởi Kỷ Lạc mấy đạo khảm nhi. Hôm nay thế cục này giỏi như vậy dưới tình huống buông tha Kinh Châu. Cho nên Trường Mi đạo nhân suy nghĩ. Đây chính là vậy Kỷ Khởi Kỷ Lạc trong đó một cái. Trường Mi đạo nhân nhìn lão Trương chân nhân. Đang mong đợi một cái để cho hắn an tâm câu trả lời. Lão Trương chân nhân nói. Loại chuyện này, nào có định số. Như vậy trả lời cầm Trường Mi đạo nhân làm trong lòng càng khó chịu hơn. Loại tâm tình này, không phải làm phụ thân người khẳng định không thể hiểu. Hơn nữa còn là hắn như vậy độc thân phụ thân. Như vậy không dễ dàng cầm Lý Sất nuôi lớn. Ninh Vương khí vận trong người. Người sợ cái mau. Lão Trương chân nhân liếc Trường Mi đạo nhân một mắt. Trường Mi đạo nhân thật sự là không thể yên tâm lại. Khẩn trương hề hề lại hỏi một câu. Ngươi lại không thể tính lại cẩn thận chút. Ngươi nhưng mà đạo nhân à? Lão Trương chân nhân nói. Ngươi không phải đạo nhân. Chính ngươi chẳng lẽ không có thể tính? Trường Mi đạo nhân, ta đó đều là giả à? Lão Trương chân nhân, ngươi cho ta là thật. Cao viện trưởng nhìn hai người bọn họ, mặt đầy mờ mịt, lão Trương chân nhân thở dài nói. Ngươi vì sao như vậy khẩn trương? Trường Mi đạo nhân. Hắn và Ninh Nhi còn không thành thân đâu. Lão Trương chân nhân suy nghĩ một chút trong lời này sâu hơn tầng thứ ý nghĩa. Đây cũng không phải là một câu cười nói. Mà là thiên thu vạn thế việc lớn. Ninh Vương mới là cứu người trong thiên hạ. Ninh Vương bây giờ còn chưa có hậu nhân đâu. Vạn nhất Ninh Vương ra một ngoài ý muốn gì. Thiên hạ không phải là không người cứu sao. Cho nên nếu như Ninh Vương có hậu nhân mà nói. Vậy há không phải là vạn thế thái bình sao? Nghĩ như vậy, cảm thấy Trường Mi đạo nhân nhất thời cao lớn lên. Đang suy nghĩ đâu? Trường Mi đạo nhân thở dài nói. Còn là một chàng trai đâu? Gì cũng không biết, hơn đáng thương. Hắn dùng những lời này để đăng cáo lão Trương chân nhân. Ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều. Ngươi lấy là ta ở tầng thứ 9. Thật ra thì ta ngay tại tầng thứ nhất. Ở Trường Mi đạo nhân xem ra. Có cứu hay không thiên hạ thật ra thì cũng không trọng yếu. Dù là hiện tại liền mất đi Ninh Vương địa vị, thậm chí mất đi mấy châu cương vực, đều không phải là cái gì không tiếp thụ nổi chuyện. Đại sự hạng nhất là ngu đâu đâu nhi phải cùng Ninh Nhi thành thân. Hai hài tử không thể làm trễ nãi. Hai hài tử sinh hài tử cũng không thể làm trễ nãi. Lão Trương chân nhân nghĩ tới đây thổi phù một tiếng liền cười. Gặp hắn còn có thể cười ra tiếng. Trường Mi đạo nhân ngược lại an lòng chút. Bất quá là đánh một chút hắc võ người. Không có gì lớn không được. Cũng không phải là không đánh. Cao viện trưởng làm tổng kết kể lể. Người cả đời này nào có không gặp được khảm nhi. Ai vận mệnh bên trong còn đều đều. Bất quá là tạm thời không thể làm hoàng đế. Cũng không phải là sau này không thể làm hoàng đế. Chúng ta phải đem lòng dạ phương rộng rãi một ít. Không muốn mọi việc cũng xem không một mặt tốt. Lão Trương chân nhân nói. Lời nói này rất đại khí. Nhưng ta xem ngươi trong lòng vậy khảm nhi nhất không tốt đi qua. Ngươi hơi nhỏ nhen. Cao viện trưởng. Ngươi đánh giám. Ngươi nói ai hơi nhỏ nhen. Lão Trương chân nhân. Ngươi à. Cao viện trưởng nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Ngươi nói lời công đạo. Trường Mi đạo nhân. Ngươi để cho ta nói lời công đạo đây không phải là có bệnh loạn chạy chữa sao? Ngươi lòng vốn là chừng mực. Cao viện trưởng, ta xem Ninh Nhi và Đâu Nhi hôn sự. Vẫn là làm tiếp thương nghị đi. Trường Mi đạo nhân kéo lại cao viện trưởng. Đại, ngươi đặc biệt lớn. Phải bao lớn bao lớn. Có 100 cái ta lớn như vậy. Ngươi là lớp 10 thiên thất. Cao viện trưởng ừ một tiếng. Công đạo, trong xe ngựa. Ba lão đầu ở nơi này ríu rít nói chuyện. Bên ngoài xe ngựa bên. Đại quân còn ở gấp đi đường. Bọn họ mục tiêu là Long Đầu Quan. Lý Sất trước cũng đã nói. Lần này trước phải đánh không phải Bắc Cương Hắc Võ người, mà là những cái kia cây dâu người và Bột Hải người. Chỉ là ở nửa đường, bọn họ còn không biết Bột Hải người đã bị đánh cơ hồ toàn quân chết hết. Chật vật trốn trở về người cũng chính là 10%. Liền liền vị kia Hắc Võ Đế quốc phái đi đốc chiến thân vương, đều ở đây loạn chiến bên trong bị bắn trúng một mũi tên. Cũng may là mạng lớn không có bên trong chỗ hiểm. Tàng người chỉ chạy không tới vạn người đội ngũ, nơi nào còn dám lại khắp nơi làm loạn. Đã ngồi tàu biển hồi Bột Hải quốc bên kia đi. Cho nên trận chiến này lại trở về khởi điểm. Rốt cuộc, bọn họ đến Long Đầu Quan. Nhưng mà Ninh quân chủ lực đã lao tới Diện Châu. Từ Tích và Thẩm San Hô đại quân đều là chạy tới Đông Bắc Biên Cương và vùng Duyên Hải một huyện bố phòng. Ở Long Đầu Quan, Lý Sất nghe nói Liêu Thành chuyện bên kia. Cái này để cho Lý Sất cũng tò mò. Một tên tân binh mới có thể có năng lực như vậy và biểu hiện. Hẳn gặp vừa gặp mới đúng. Nghe Thẩm San Hô trực tiếp cầm vậy trinh sát cất nhắc là cấp 4 tướng quân. Đây là chưa bao giờ qua tiền lệ chuyện. Có thể Lý Sất nhưng cảm thấy không có chút nào không ổn. Như vậy chiến công cho chính tứ phẩm tướng quân một chút cũng không quá phận. Thậm chí còn có thể cho càng nhiều chút. Vậy không chỉ là ngoài mặt giữ được Liêu Thành cái này một đất mà thôi. Đó là ngăn cản kẻ địch công nhập Ký Châu. Từ phía sau lưng đánh thủng Long Đầu Quan bố trí. Cứu vãn là một tòa thành sao? Cứu vãn là cả Bắc Cảnh. Một khi tăng người kế hoạch thành công, Long Đầu Quan bị người từ phía sau lưng công phá. Diện Châu sẽ ném, Ký Châu vậy sẽ ném. Tàng người sẽ nghênh đón Hắc Võ Triệu đại quân nhập quan. Hắc Võ người chiến lực là Bột Hải người và tăng người có thể so sao. Liêu Thành vị trí như cũ trọng yếu. Tàng người mặc dù hao binh tổn tướng, đã lại không sức đánh một trận. Nhưng bọn họ có tàu biển. Lý Sất nhìn về phía người thủ hạ nói. Bọn họ không có năng lực về lại Tăng Quốc chiêu mộ tới càng nhiều quân đội. Nhưng bọn họ có thể đem Bột Hải người đội ngũ một thuyền trở tới đây. Từ bây giờ được tình báo suy tính, tăng người thuyền đội một lần có thể vận chuyển binh lực 100.000 cỡ đó. Lúc này đại khái đã trở lại Bột Hải quốc bên trong. Lần kế lại tới, vận tới chính là Bột Hải binh. Cao Hy Ninh ừ một tiếng, mặc dù nàng không hiểu nhiều ít quân vụ chuyện, có thể nàng cũng biết kẻ địch có tàu biển liền chiếm hết tiên cơ. Vận chuyển trước 100.000 đại quân thuyền đội, có thể ở bất kỳ có thể đổ bộ địa phương lên bờ. Nói cách khác, kẻ địch có thể ở Ninh quân sau lưng đột nhiên xuất hiện. Coi như lúc này vùng Duyên Hải bố phòng nghiêm mật, có thể dài như vậy đường ven biển. Muốn hoàn toàn phòng ở căn bản không có thể. Bọn họ nhất định sẽ trở về. Cao Hy Ninh nói, dựa theo đăng ý tưởng của người thường, tăng người ở Liêu Thành cơ hồ toàn quân chết hết. Nhất định không dám lại tới. Có thể ta đoán, tàng người cũng nghĩ như vậy. Lý Sất gật đầu nói, không phải là không có khả năng, cho nên còn muốn đi Liêu Thành bên kia tăng binh đi qua. Hắn nhìn về phía Úy Chỉ Quang Minh, ta phân cho 20 vạn đội ngũ đi Liêu Thành, phải phụ trách Liêu Thành vậy một đường bờ biển. 20.000 người không nhiều, người hết sức mà là. Úy Chỉ Quang Minh cúi người nói, chủ công yên tâm, thần sau khi đến, sẽ lấy Đường tướng quân làm chủ tướng. Hắn quen thuộc hơn hoàn cảnh và chiến cuộc. Lý Sất đối hắn cười một tiếng. Các ngươi có thể thương lượng làm. Quay đầu ngươi quen thuộc bên kia sau đó. Ta còn muốn cầm Đường Thanh Nguyên điều tới đây xem. Như vậy một cái xuất sắc người tuổi trẻ rốt cuộc là hình dáng gì? Sắp xếp xong xuôi phân binh. Chuyện. Lý Sất ở nửa đường liền phái người cho Hạ Hầu Trác đưa tin. Để cho Hạ Hầu Trác mang đội ngũ của hắn trực tiếp đi Bắc Cương. Nếu như đều đi Đông Cương mà nói, binh lực đều tập trung ở Đông Bắc, vạn nhất Hắc Võ người công phá Bắc Cương, Lý Sất bọn họ cũng sẽ bị trận chết tại đây không trở về. Ở Long Đầu Quan nghỉ suốt một ngày sau đó, đội ngũ lần nữa lên đường. Trên xe ngựa, Lý Sất cầm bản đồ mở ra. Căn cứ đã biết tình báo, cầm tác chiến qua địa phương dùng bút than cũng đánh dấu đi ra. Cao Hy Ninh ngồi ở đó nhìn hắn, trong mắt sáng trong suốt, trong lòng suy nghĩ. chuyên tâm dồn trí làm việc người đàn ông thật là soái. Chúng ta đi cái này. Lý Sất dùng bút than ở bản đồ một vị trí trên gật một cái. Cao Hy Ninh cúi người nhìn sang. Trên bản đồ chỗ đó kêu Mạnh Nguyên Cố. Cảm thấy rất quen thuộc. Bỗng nhiên liền nhớ lại tới chỗ đó đánh giặc. Mạnh Nguyên Cố đi về phía nam đi 300 dặm chính là biển bờ. Đi hướng đông bắc đi vài trăm dặm chính là biên ải. Chúng ta trú đóng ở Mạnh Nguyên Cố. Tùy thời có thể tiếp ứng tiếp viện. Lý Sất cầm bút than để xuống. Nhìn về phía Cao Hy Ninh. Đến bên kia trời rét đất đông. Người phải mặc giày một ít. Cao Hy Ninh cầm chân đưa tay ra mời. Như thế dài. Thẳng như vậy. Như thế xinh đẹp chân. Nhưng bị khốn tại một cái như vậy thật dày quần bông. Quần sợi. Nhung khố, thu khố, mà ngươi còn muốn để cho ta lại hơn xuyên điểm. Lý Sất vui vẻ cười to, cầm chân hắn vậy đưa ra tới. So ngươi kém chỗ nào rồi? Không phải là kém một cái quần sợi, một cái nhung khố, một cái thu khố sao? Cao Hy Ninh, chẳng lẽ là ngươi quang chân mặc lớn quần bông? Lý Sất, dĩ nhiên, Cao Hy Ninh, ta không tin, ta nghiệm nghiệm. Lý Sất hù được đi về sau trốn một chút. Nghiệm nghiệm, ngươi không phải là muốn lưu manh đùa bỡn sao? Cao Hy Ninh thở dài nói. Cái này vốn nên ngươi đùa bỡn lưu manh, ngươi không đùa bỡn. Vậy cũng chỉ có thể là ta tới đùa bỡn. Ngươi còn không biết xấu hổ cự tuyệt. Lý Sất, mời ngươi tự trọng chút. Cái này cái quần là một cái thông thường quần bông sao? Đó là một tòa cửa ải hiểm yếu. Đừng nghĩ công phá. Cao Hy Ninh. Ngươi đánh cả đời lưu manh đi ngươi. Lý Sất cười miệng cũng mau treo. Trước một hồi, vậy ba lão đầu thật giống như thương lượng chuyện gì tới. Cao Hy Ninh tiến tới Lý Sất bên người. Ngươi có hay không cảm thấy bọn họ là lạ ở chỗ nào? Lý Sất lắc đầu. Hắn đoạn thời gian này tới nay cũng bận bịu tại quân vụ. Quả thật không có nhận ra được vậy ba lão đầu có cái gì chỗ không đúng. Cao Hy Ninh nói. Tặc hề hề, ta tổng cảm thấy bọn họ ở mật mưu cái gì? Lý Sất nói, có thể mật mưu cái gì? Mật mưu ngươi bỏ thuốc bọn họ liền cho ta nhét giải dược thôi. Cao Hy Ninh, ngươi làm sao biết ta có thuốc? Lý Sất, ngươi thật là có. Cao Hy Ninh vội vàng nói, không phải ta chủ động muốn, mà là Hạ Hầu Ngọc Lập cứng rắn kín đáo đưa cho ta. Nói là để phòng bất cứ tình huống nào. Y, Lý Sất, mang thuốc mê, để phòng bất cứ tình huống nào. Thảo nào nàng đại ca Hạ Hầu nhỏ chắc chắc gần đây ở Dự Châu thời điểm. Một lòng muốn cho ta đánh một cái thiết quần cụt. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền cười. Nàng dùng một loại hận hắn không tranh giọng. Thiết quần cụt không có ở ngươi trên mình. Thiết quần cụt ở trong lòng của ngươi. Lúc nào ngươi giải khai liền trong lòng thiết quần cụt, ngươi cũng chỉ có thể giải khai ngươi hạ bộ cửa lòng. Lý Sất, hạ bộ đó là cửa lòng sao? Cao Hy Ninh, ta khinh, cái loại này phá lưu manh ngươi ngược lại là sẽ đùa bỡn. Nàng hỏi, ngươi khỏe kỳ không hiếu kỳ, vậy ba lão đầu thương lượng cái gì tới? Lý Sất nói, ngươi nếu hỏi ta, liền thuyết minh ngươi cũng không biết, ngươi bớt đi gạt ta. Cao Hy Ninh cười hắc hắc cười. Đúng dịp, ta cũng biết, Lý Sất hỏi, là cái gì? Cao Hy Ninh tặc hề hề đến gần. Vậy ba lão đầu nói. Lo lắng lần này chiến đấu sẽ đánh rất lâu. Lo lắng ngươi xưng đế bị nghẹt. Cho nên muốn trước. Nếu không liền để cho hai ta trước thành thân. Tốt nhất là lập tức có hậu. Để cho ta cho ngươi trong lòng đứa nhỏ. Lý Sất, ngươi làm sao biết? Cao Hy Ninh vui vẻ cười to. Bởi vì vậy ba lão đầu tìm ta thương lượng tới. Lý Sất ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Vậy hai con mắt bên trong tản ra nhức mắt tránh đạo quang. Giống như là hai cái trứng gà lớn như vậy sao rơi? Hắn vội vàng hỏi nói. Ngươi là làm sao câu trả lời vậy ba lão đầu? Cao Hy Ninh vỗ ngực một cái. Ta có thể thuận bọn họ. Bọn họ chẳng muốn để cho hai ta ngủ. Hai ta lại không thể ngủ. Bọn họ muốn để cho hai ta ngủ. Hai ta liền được ngủ. Nào có như vậy đạo lý? Ta cho nghiêm từ cự tuyệt. Lý Sất một cái ngón tay cái. Ngươi khoan hãy nói. Ngươi làm mai nói không được không phải không đạo lý. Ngươi làm độc thân cũng không phải không đạo lý. Ngươi còn nói ta đâu, ngươi vậy đánh cả đời lưu manh đi ngươi. Cao Hy Ninh, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.